Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1748, đệ 1747 chương ai làm, nhân giới người cùng sự, nàng cảm thấy đều ly chính mình hảo xa xôi, nàng tưởng niệm bọn họ, lại không có biện pháp nhìn thấy bọn họ, chờ nàng có thực lực, cứu mẫu thân. Là có thể đi trở về. Nơi xa, công tử Uyên đang ở đem chính mình kiếm từ minh thú trên người gỡ xuống. Sau đó đem minh thú thu được nhận không gian. A, người này vận khí thật không sai. Lại săn đến một con minh thú. Tiêu Nhược Bạch đứng ở một bên. Đôi tay ôm ở trước ngực. Cũng không muốn đi đắp bắt tay. Ta cũng cảm thấy. Này chỉ là ở bên ngoài, có thể gặp được nhiều như vậy, chỉ minh thú. Vận khí thật không sai, công tử Uyên liên tiếp bắt được mấy chỉ minh thú. Tâm tình thực không tồi, tuy nói nơi này là bên ngoài, nhưng là cũng sẽ có lợi hại minh thú. Ngươi vẫn là không thể thiếu cảnh giác, Tiêu Nhược Bạch nói. Ta biết đến, bất quá. Ta như thế nào cảm giác giống như này đó linh thú đều là chủ động chạy tới chịu chết. Công tử Uyên có chút nghi hoặc mà nói. Ngươi nói như vậy, giống như còn thật sự có điểm giống. Này đó minh thú lại đây thời điểm. Thần chí giống như có chút không rõ ràng lắm mà ni Tiêu Nhược Bạch nói. Ngươi làm cái gì? Không a, dọc theo đường đi ta đều ở sát minh thú. Nơi nào có thời gian làm cái gì, công tử Uyên nói. Ta còn muốn hỏi có phải hay không ngươi làm cái gì tay chân đâu. Như vậy xem ra cũng không phải ngươi, chẳng lẽ nói. Hai người đồng thời đem ánh mắt chuyển rời đến Tư Mã U Nguyệt trên người. Tư Mã U Nguyệt cảm nhận được bọn họ ánh mắt, thưởng thức trong tay hoa, nói, địa sát hoa sẽ hấp dẫn cấp thấp minh thú, đối cao giai minh thú không có tác dụng. Ngươi dùng cái này đem minh thú hấp dẫn lại đây. Công tử Uyên kinh ngạc hỏi, ngươi chừng nào thì làm cho. Tiêu Nhược Bạch cũng thực kinh ngạc, các nàng cũng chưa chú ý, nàng cư nhiên thần không biết quỷ không hay mà động tay động chân. Phía trước a, ở ven đường nhìn đến có, cảm thấy còn có thể xem, liền hái được mấy đóa. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta này cũng không tính vi phạm quy định, không có gì đi, là không có gì, chẳng qua không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn nhận thức dược liệu. Tiêu Nhược Bạch nói, lần trước bị thương, cha ta không chuẩn ta ra cửa, nhàn tới không có việc gì liền phiên mấy quyển thư. Tư Mã U Nguyệt bịa chuyện. Kỳ thật nàng xác thật là nhìn một ít giới thiệu dược liệu thư, nhưng là không phải ở thành chủ phủ, mà là trước kia là địch khi nơi đó làm đến. Lúc ấy nghĩ về sau khả năng sẽ tới quỷ giới tới, cho nên trước hiểu biết một ít bên này đồ vật, sau lại bớt thời giờ nhìn mấy lần, nhớ kỹ bên trong dược liệu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tác dụng. Không nghĩ tới ngươi còn có phương diện này thiên phú. Ngươi trước kia nếu là chịu tốn chút tâm tư tại đây mặt trên, cũng sẽ không bị người khinh thường nhiều năm như vậy. Tiêu Nhược Bạch nói. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, không tỏ ý kiến. Dù sao này đó cùng nàng cũng không quan hệ. Tịch Nhi, ngươi có phải hay không sáng sớm liền nghĩ đến này biện pháp, cho nên mới như vậy khẳng định mà nói chúng ta sẽ thắng. Công tử Uyên cao hứng mà nói. Không phải, ta lại không biết nơi này có địa sát hoa. Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy ngươi nói như thế nào như vậy khẳng định? Có sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn hắn chằm chằm, cảm thấy có điểm ngốc. Nàng có làm cái gì sao? Có, Tiêu Nhược Bạch cùng công tử Uyên đều thực khẳng định gật gật đầu. Hảo đi, ta chỉ là cảm thấy, dù sao người không ở nhiều, dùng được với mới là hữu dụng. Chúng ta ít người, cũng giống nhau sẽ thắng, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng không biết, nàng luôn luôn tự tin tổng hội cảm nhiễm đến người chung quanh, làm cho bọn họ cũng có tin tưởng. Mặc dù, kia chỉ là nàng vô ý thức chung triển lộ ra tới. Ân, ta liền biết, Tịch Nhi ngươi khẳng định sẽ giúp đỡ vội, công tử Uyên vui vẻ mà nói. Tiêu Nhược Bạch xem hắn ngây ngô cười như vậy, ở trong lòng khinh thường một phen, thật là không tiền đồ. Chúng ta đây tiếp tục đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta xem ngươi hôm nay thu hoạch hẳn là sẽ không so với bọn hắn thiếu. Lại lộng một chút là đủ rồi, Uyên. Chúng ta muốn đi đoạt lấy cái kia bảo bối sao? Tiêu Nhược Bạch hỏi, đoạt cái kia bảo bối. Công tử Uyên suy xét một chút, nếu có cơ hội, cũng là có thể thử xem monster, ngươi thật cho rằng có. Tư Mã U Nguyệt hỏi, ngươi cho rằng không có. Tiêu Nhược Bạch hỏi lại, ta cảm thấy không có khả năng có, bằng không các ngươi gia tộc sẽ thờ ơ. Tư Mã U Nguyệt quá hiểu biết những cái đó thế lực đối ích lợi truy đuổi. Nếu thật sự có bảo bối, bọn họ thủ như vậy gần, không có khả năng sẽ không tham dự tiến vào. Vậy ngươi cảm thấy những người đó vì cái gì sẽ đến? Hơn nữa chúng ta đến bây giờ cũng chưa gặp được có người thuyết minh chuyện này phát sinh ở trung vây hoặc là nội vây. Giống nhau sự tình hấp dẫn không được bọn họ đi. Tiêu Nhược Bạch không tin, có lẽ là chuyện khác, nếu gặp tự nhiên sẽ biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá ta dám đánh đố, các ngươi gia tộc là biết đến, bằng không sẽ không tham dự tiến vào. Các ngươi nếu là thật sự tò mò, có thể trở về hỏi một chút bọn họ, kia vẫn là thôi đi. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài, chẳng khác nào là trực tiếp từ bỏ. Đây chính là liên quan đến ta cùng Tào Thành An địa vị. Công tử Uyên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, làm hắn kêu kia tiểu tử đại ca, đánh chết hắn đi. Vậy tiếp tục đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta có dự cảm, chúng ta khả năng thật sự sẽ đụng tới cái gì có nguy hiểm. Các ngươi không phải có người âm thầm bảo hộ sao? Có nguy hiểm cũng không sợ. Rốt cuộc những người đó cũng không phải là người bình thường, ngươi như thế nào biết? Tiêu Nhược Bạch nhìn chằm chằm nàng, muốn đem nàng xuyên thấu. Chính là càng xem càng cảm thấy xem không rõ nàng. Một người mất trí nhớ thật sự sẽ biến hóa lớn như vậy. Nàng nói không sai, giống các nàng loại này sinh ra người, mặc dù là không mang theo thị vệ, cũng sẽ có người đang âm thầm bảo hộ. Ngươi đã quên, ta cũng là A. Tư Mã U Nguyệt nhường mày, bò đến tiểu hắc trên lưng, đi trước. Tiêu Nhược Bạch ngoặc kép, nàng cho rằng Tư Mã U Nguyệt đoán được mặt khác một tầng đi. Xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, các ngươi này đó đại tiểu thư đại thiếu gia, như thế nào sẽ tới Vĩnh Minh Thành loại này tiểu địa phương kiếp sau sống? Tư Mã U Nguyệt thanh âm từ trước mặt bay tới. Công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch thân mình một đốn, lẫn nhau liếc nhau. Nàng thật sự đoán được. Ngươi nói cái gì? Ta tuy rằng mất trí nhớ, nhưng là không phải chỉ số thông minh rất không có, Tư Mã U Nguyệt nói. Hai người các ngươi vừa thấy cùng Tào Thành ăn những người đó khí chất đều không giống nhau, không giống như là tiểu địa phương tới. Hơn nữa ta vừa rồi nói thời điểm, nếu Bạch ngươi vẻ mặt cảnh giác bộ dáng, ta liền biết ta đoán không sai. Tiêu Nhược Bạch ngẩn ra, chính mình vừa rồi phản ứng quả nhiên có điểm qua. Các ngươi vì cái gì đến nơi đây tới? Tư Mã U Nguyệt thực tùy ý hỏi. Các ngươi nếu là cảm thấy không hảo trả lời, cũng không cần phải nói. Công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch đều trầm mặc trong chốc lát. Vẫn là Tiêu Nhược Bạch trước đã mở miệng. Ngươi nói không sai, chúng ta xác thật không phải ở chỗ này lớn lên. Vậy các ngươi vì cái gì đến Vĩnh Minh Thành tới? Còn ngây người nhiều năm như vậy. Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi. Vĩnh Minh Thành tuy nhỏ, nhưng là địa vị lại không thấp. Ngươi biết cha ngươi là cái gì thân phận sao? Tư Mã U Nguyệt trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ Mộ Dung Hội ở chỗ này thủ cũng là có mục đích riêng? Hết chương.